Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 518, tẩy kinh ngọc lộ. Nội thị thân thể, Lộ Thần rõ ràng phát giác được, này một sợi nhạt kim sắc cương khí lúc trước sinh ra nhói nhói trong kinh mạch phun trào tốc độ. Tăng tốc điểm, nhỏ bé giọt nước tiến vào kinh mạch về sau mặc dù lệnh kinh mạch sinh ra như tê liệt đau đớn. Nhưng cùng lúc dường như đối kinh mạch tiến hành một phen thần kỳ thối luyện. Nhíu mày trong khi đang suy nghĩ, kinh mạch nhói nhói còn tại tiếp tục. Hắn tâm niệm nhất động, một sợi cương khí quấn quanh mà đi, chợt lại rơi khỏi kinh mạch. Lui về này một sợi cương khí đã xem trong suốt sáng long lanh nhỏ bé giọt nước mang ra kinh mạch. Một lần nữa trở lại đan điền khí hải bên trong, nhỏ bé giọt nước an tĩnh dừng lại tại đan điền khí hải bên trong. Không có một tia dị dạng, mà nhỏ bé giọt nước phút chốc vừa rời đi kinh mạch. Kinh mạch chỗ liền không được tải có như tê liệt đau đớn sinh ra. Cẩn thận dò xét một phen. Nhỏ bé giọt nước trước đó là hạt vừng lớn, hiện nay trở nên nhỏ một vòng. Lộ Thần bỗng nhiên liền minh bạch, cái này nhỏ bé giọt nước lệnh kinh mạch sinh ra đau đớn đồng thời. Giọt nước bản thân lại không ngừng bị tiêu hao hết, trừ cái đó ra, nhỏ bé giọt nước không có cái khác quá lớn biến hóa. Không tiếp tục quản nhỏ bé giọt nước. Nhạt kim sắc cương khí cùng thức hải chi lực cùng nhau tràn vào đến trước đó này một đầu trong kinh. Mạch, thức hải chi lực dò xét phía dưới. Hắn kinh ngạc phát hiện, vừa mới nhỏ bé giọt nước tràn vào đến này một đầu kinh mạch bên trên đã đến xuất hiện rất nhiều. Thật nhỏ vết nứt, giống như trước đó có vô số đao nhận tràn vào đến trong kinh mạch. Tại trong kinh mạch tùy ý cắt chém. Lộ Thần hiểu được, chính mình sở dĩ cảm nhận được mãnh liệt đau đớn, chính là bởi vì những này kinh mạch vết nứt sinh ra. Cũng may những này kinh mạch vết nứt không phải hoàn toàn vỡ tan rớt, mà là như khô nứt vỏ cây. Rất nhiều vết nứt phía dưới dường như đạt được một loại nào đó lực lượng tầm bổ, hình thành một tầng hoàn toàn mới kinh mạch. Suy, hắn nắm chắc tiêu chuẩn. Lập tức hết lần này tới lần khác, cương khí hướng trong kinh mạch khác biệt bộ vị trùng kích đi qua. Hết lần này tới lần khác, an tĩnh nhạt kim sắc cương khí chợt như liệt mã đồng dạng tại trong kinh. Mạch buôn bán rong ruổi, thức hải chi lực làm chú ý kinh mạch một chút rất nhỏ biến hóa. Một lát sau, hắn phát hiện rất nhiều dưới cái khe hoàn toàn mới kinh mạch đối tự thân cương khí tiếp nhận năng. Lực càng mạnh, kinh mạch đúng như là bị thối luyện qua một phen, độ mềm và dai trở nên so trước đó đổi mới cường đại. Dưới mắt mặc dù xác định chí bảo đối kinh mạch hiệu quả, nhưng hắn không có như vậy kết thúc đối chí bảo thăm dò. Hô, nhỏ bé giọt nước lại bị một sợi cương khí bao quanh. Tiến vào máu thịt bên trong, Lộ Thần kiên nhẫn chờ đợi, hồi lâu qua đi. Cùng tiến vào đan điền khí hải một dạng, trong suốt sáng long lanh giọt nước nhỏ cùng huyết nhục yên tĩnh chung sống. Rất rõ ràng nhỏ bé giọt nước đối huyết nhục không có cái gì hiệu quả đặc biệt. Đến tận đây, hắn mặc dù không biết dốc đứng vách đá bên trong chí bảo đến tột cùng là vật gì, nhưng lại xác định chí bảo cụ thể mục đích thối luyện kinh mạch. Phải biết. Chân cương cảnh tu luyện bao gồm đan điền khí hải, tinh thần lực căn nguyên, kinh mạch, thân thể, chân cương cảnh cảnh giới đề bạt càng là lấy võ đạo tu sĩ mở ra kinh mạch số lượng nhiều ít để cân. Nhắc, bởi vậy có thể thấy được kinh mạch tại chân cương cảnh trong tu luyện tầm quan trọng. Mà bất luận là địa vị kinh mạch, vẫn là thiên vị kinh mạch, cả hai một khi mở ra đến, là cố định không đổi. Có thể một lần nữa thối luyện một phen kinh mạch thiên tài địa bảo. Hoàn toàn chính xác được xưng tụng là một kiện hiếm có chí bảo. Xác nhận chí bảo mục đích về sau, Lộ Thần cùng Cổ Linh Lung bàn giao một phen. Lập tức thức hải chi lực cùng cương khí cùng nhau tràn vào đến vòng chữ vật bên trong. Trầm ngâm một chút, Lộ Thần không có nóng lòng lấy ra chí bảo nước đoàn, lấy đó thối luyện tự thân kinh mạch, mà là thức hải chi lực khống chế một sợi cương khí. Đối chí bảo nước đoàn tiến hành tinh tế chia cắt, rất nhanh, nắm đấm lớn chí bảo nước đoàn bị hoàn toàn chia cắt rớt. Vòng chữ vật lẳng lặng lơ lửng 300 giọt lớn nhỏ giống nhau trong suốt sáng long lanh chí bảo. Giọt nước, hô hô hô, nhạt kim sắc cương khí bao quanh, một cái chí bảo giọt nước theo vòng chữ vật bên trong bay cách đi ra. Chui vào đến đan điền khí hải bên trong, đan điền khí hải bên trong, chí bảo giọt nước cùng trước đó nhỏ bé giọt nước hòa làm một thể về sau. Lại theo một sợi nhạt kim sắc cương khí tràn vào đến trong kinh mạch. Kinh mạch xé rách đồng dạng đau đớn bỗng nhiên truyền đến. So trước đó mãnh liệt gấp 10 lần không thôi. Lộ Thần chỉ cảm thấy phảng phất có một cái từ vô số sắc bén đao nhận tạo thành bảo khí cầu tài. Chính mình trong kinh mạch vừa đi vừa về nhấp nhô. Trong kinh mạch lan truyền ra đau đớn lệnh thân thể bản năng run rẩy. Hắn lạnh lùng khuôn mặt hiện ra một vòng vẻ thống khổ. Chí bảo giọt nước thối luyện kinh mạch đau đớn so với nuốt cùng luyện hóa cửu bảo thối cốt đan dược. Lực thối thể đau đớn còn càng cường liệt hơn một chút. Lộ Thần cắn chặt răng, lấy cương khí thôi động chí bảo giọt nước tại trong kinh mạch chậm rãi du động. Chí bảo giọt nước thối luyện kinh mạch đồng thời. Hết lần này tới lần khác tinh quang theo chí bảo giọt nước bên trên bay khỏi đi ra. Dung nhập vào hắn kinh mạch trong cái khe. Theo tinh quang tiêu tán, một cái kia chí bảo giọt nước không ngừng thu nhỏ hao tổn. Cuối cùng biến mất hầu như không còn. Tạm thời động phủ, mãnh liệt đáng sợ đau đớn bên trong. Lộ Thần đắm chìm ở lấy từng cái chí bảo giọt nước thối luyện tự thân kinh mạch. Hoàn toàn quên được thời gian trôi qua, thiên y vụ trướng bên trong một chỗ, một đôi kim đồng ngọc nữ đứng bình tĩnh lập, rõ ràng là Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt. Giờ phút này đôi người mặt bên trên đều ẩn ẩn lộ ra một vòng lo âu và lo lắng. Sư huynh, đã qua 3 ngày, hắn còn không có chủ động liên hệ chúng ta. Hội không được lại, chấm ngoặc kép, Diêu Tâm Duyệt thấp giọng nói. Muốn nói lại thôi, Tiêu Nhạc Du thở dài một hơi, có lẽ là ta tưởng quá lạc quan, hắn chỉ sợ không có mang đi dốc đứng vách đá bên trong này một khối âm tấn thạch. Cái này 3 ngày, trời đối bọn họ quả thực là dày vò, Tiêu Nhạc Du bắt đầu hoài nghi chính mình trước đó phán đoán. Không có món kia chí bảo, sư phụ thương thế muốn làm sao? Diêu Tâm Duyệt đại mi gấp vặn cùng một chỗ. Thật sự là hồ đồ. Vạch trần lãng phí 3 ngày trời. Nghe xong Diêu Tâm Duyệt, Tiêu Nhạc Du đột nhiên đại thủ vỗ trán một cái. Chúng ta vẫn muốn đạt được chí bảo, chính là vì sư phụ thương thế. Nhưng cái này khiến chúng ta ngược lại đem sư phụ cấp bỏ qua. Chúng ta tìm không thấy tung tích của hắn. Lấy sư phụ nguyên đan cảnh thực lực chưa hẳn tìm không thấy. Mà sư phụ vẫn là trận pháp đại sư. Có lẽ sẽ có cái khác thủ đoạn có thể tại thiên y vụ trướng bên trong truy tung đến người khác tung. Tích, nói xong, Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt nhìn chăm chú một chút. Chuẩn bị cứ vậy rời đi đi gặp bọn họ sư phụ. Đúng lúc này, Tiêu Nhạc Du đột nhiên thân thể chấn động. Ngừng muốn lao ra thân thế, mặt dâng lên hiện ra một vòng chấn kinh. Làm sao? Diêu Tâm Duyệt kinh ngạc hỏi. Âm tấn thạch, Tiêu Nhạc Du kích động không thôi. Ta lưu tại dốc đứng vách đá bên trong này một khối âm tấn thạch rốt cục truyền đến đáp lại. Diêu Tâm Duyệt nao nao, chợt đôi mắt đẹp sáng lên. Hỏi, là hắn, là hắn. Tiêu Nhạc Du điểm gật đầu. Hắn hẹn chúng ta tại dốc đứng vách đá chỗ gặp nhau. Sững sờ một chút, Diêu Tâm Duyệt thầm nói. Hắn lá gan thật là lớn, lại còn dám trở về dốc đứng vách đá. Dốc đứng vách đá hiện nay đã không có chí bảo, mà 4 cái thông đạo động khẩu đều là đã đóng rớt. Sẽ không còn có người đi hao tâm tốn sức chú ý dốc đứng vách đá. hắn lựa chọn tại dốc đứng vách đá chỗ cùng chúng ta gặp nhau. Hoàn toàn là cực an toàn cử động. Tiêu Nhạc Du trầm ngâm một phen, rất là khách quan phân tích nói, chúng ta muốn cầu cạnh hắn, đừng để hắn đợi lâu. Diêu Tâm Duyệt dịu dàng ngoan ngoãn địa điểm gật đầu, theo Tiêu Nhạc Du cùng nhau đi tới dốc đứng vách đá. Đôi người vừa mới chuẩn bị đi gặp sư phụ, chính là vì tìm tới Lộ Thần tung tích. Hiện nay Lộ Thần chủ động liên hệ bọn họ tự nhiên không cần đi trước thấy sư phụ. Dốc đứng vách đá chỗ, Lộ Thần sớm đã ẩn nặc, âm thầm quan sát, cái này 3 ngày trời, tại này một chỗ tạm thời động phủ bên trong, hắn hết thảy luyện hóa 200 cái chí bảo giọt nước, 120 đạo kinh mạch đã hoàn toàn thối luyện kết thúc. Hắn trong kinh mạch ẩn ẩn có tinh quang lưu chuyển không thôi, là chưa hoàn toàn luyện hóa hết chí bảo chi lực. Chỉ có chờ đến mở ra mới kinh mạch, mới có thể làm những này chí bảo chi lực một lần nữa kích hoạt tới tiếp tục thối luyện kinh mạch. Mà Lộ Thần nếm thử một phen, còn sót lại 100 cái chí bảo giọt nước. Hắn đã vô pháp luyện hóa, mô phỏng Phật thân thể đã đạt tới bão hòa. Nếu như cưỡng ép luyện hóa, đối kinh mạch thối luyện hiệu quả cũng không bằng chỗ tăng cường. Chí bảo giọt nước thối luyện kinh mạch, khiến cho kinh mạch mở rộng cùng trở nên càng cường nhận hơn. Cương khí tại thuế biến sau trong kinh mạch vận chuyển, các phương diện đều thật to đề bạt. Hắn thực lực một cách tự nhiên tùy theo đề bạt. Tốt liền tốt tại chí bảo giọt nước thối luyện kinh mạch mặc dù biến tướng đề bạt hắn thực lực. Nhưng chí bảo giọt nước thối luyện kinh mạch cùng đan điền khí hải thuế biến, bản nguyên long tinh thuế biến lại có chỗ khác biệt, thối luyện kinh mạch sẽ không như vậy nhân thực lực đề bạt mà lệnh thân thể hiện ra sụp đổ hiện ra. Trước đó chính là ẩn ẩn nắm chắc đến điểm này, Lộ Thần mới có thể yên tâm cứ thế bảo giọt nước thối luyện kinh mạch. Còn sót lại 100 cái chí bảo giọt nước thu nạp đến vòng chữ vật một góc. Trầm tư một phen, đối còn sót lại 100 cái chí bảo giọt nước, hắn có chỗ dùng khác, đi qua trước đó đủ loại dấu hiệu, Lộ Thần trong lòng biết Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt khát vọng đạt được dốc đứng vách đá bên. Trong chí bảo, Tiêu Nhạc Du né qua huyết sát thành cùng hắc diệu thành ánh mắt, âm thầm lưu lại một khối âm tấn thạch, hiển nhiên là muốn cùng hắn liên hệ một phen, đến một lần còn sót lại chí bảo giọt nước đối mình đã không có hiệu quả. Thứ hai, Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt đều chỉ có địa vị ngũ trọng thiên cảnh giới. Cho dù Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt có khác tâm tư, Lộ Thần tự tin mình có thể tới lui tự nhiên. Hô, hô, ngay tại Lộ Thần âm thầm tự định giá thời điểm, hai đạo bóng người đi vào dốc đứng vách đá chỗ. Rõ ràng là Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt. Mặc dù Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt đã đúng hẹn đến Lộ Thần nhưng không có nóng lòng hiện thân suy nghĩ. Hắn lặng yên tiêu tán ra một sợi thức hải chi lực, dò xét bốn phía động tĩnh, dốc đứng trước vách đá. Sư huynh, người khác ở nơi nào? Diêu Tâm Duyệt hỏi. Chúng ta trước đó chờ chi địa khoảng cách dốc đứng vách đá không xa. Có lẽ là chúng ta tới sớm một chút. Tiêu Nhạc Du nghĩ một hồi, đáp lại nói, một bên khác, Lộ Thần cẩn thận dò xét một phen, xác định chỉ có Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt đi vào dốc đứng trước vách đá. Giờ phút này, nếu như vẫn còn có người âm thầm theo đuôi tới, hắn sẽ lập tức rút đi, lại không liên hệ Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt. Tiêu huynh, Diêu cô nương, xác định an toàn sau khi... Lộ Thần lách mình mà ra, cười đi vào Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt trước mặt. Mặc dù biết Lộ Thần sẽ tới, nhưng nhìn thấy Lộ Thần bản tôn thời điểm, Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt vẫn là không khỏi trở nên kích động. Lộ Thần trên người chí bảo, liên quan đến bọn họ sư phụ thương thế khôi phục, đôi người há có thể không được kích động. Ngưu huynh, Tiêu Nhạc Du ức chế kích động trong lòng, hướng Lộ Thần ôm quyền nói. Diêu Tâm Duyệt đứng tại Tiêu Nhạc Du bên cạnh, hướng Lộ Thần hạ thấp người thi lễ. Nàng cùng Tiêu Nhạc Du một bộ phu sướng phụ tùy dáng vẻ. Tiêu huynh âm thầm lưu lại âm tấn thạch, tựa như vì cùng ta gặp mặt, có chuyện gì nói thẳng không sao? Lộ Thần cười cười, đi thẳng vào vấn đề nói, Ngưu huynh trong tay Tẩy Kinh Ngọc Lộ còn nữa không? Tiêu Nhạc Du không có che che lấp lấp, dứt khoát hỏi, cái này 3 ngày trời. Hắn cùng Diêu Tâm Duyệt sở dĩ cảm thấy lo lắng cùng dày vò, cũng là cân nhắc đến, Lộ Thần biến mất về sau sẽ lập tức tìm một chỗ an toàn luyện hóa hết Tẩy Kinh Ngọc Lộ. Nếu là Tẩy Kinh Ngọc Lộ bị triệt để luyện hóa hầu như không còn, bọn họ coi như gặp lại Lộ Thần, cũng vô pháp theo Lộ Thần trong tay đạt được Tẩy Kinh Ngọc Lộ. Lộ Thần nao nao, lập tức hiểu được, Tiêu Nhạc Du trong miệng Tẩy Kinh Ngọc Lộ chính là dốc đứng vách đá bên trong Chí Bảo Nước Đoàn. Nguyên lai kêu Tẩy Kinh Ngọc Lộ, ngược lại danh phó kỳ thực. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.